Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Trong nháy mắt tức diệt một người. Người muốn chết. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để Tiêu Nhiên tì vết sắp nứt. Cả người khủng bố sát khí không còn chút nào nữa bảo lưu. Liền đất trời bốn phía linh khí cũng điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên thân thể hội tụ lại đây. Bất quá vào lúc này, Tiêu Nhiên là vạn vạn không dám tiếp tục công kích, chỉ có thể oán hận thu hồi Long Văn Thương. Cả người trong nháy mắt ra tốc, đưa tay đem giữa không trung suy yếu vô lực bay tới Tiêm Lộ cho tiếp được. Tiêm Lộ, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng dọa ta à? Nhìn Tiêm Lộ triệt để đỏ lên sắc mặt, cùng với khóe miệng treo ra máu tươi, Tiêu Nhiên bắt đầu hoàng, đặc biệt là ở Tiêm Lộ phía sau. Vừa mới này Hàn Thúc nhất trưởng, đem Tiêm Lộ sau lưng vị trí cho đập huyết hồng một mảnh. Xem ra tuyệt đối thương thế không nhẹ. Tiêm Lộ mặt trên cũng không có lộ ra bao nhiêu vẻ kinh hoàng, phảng phất đối với tình cảnh này sớm đã có dự liệu. Nằm ở Tiêu Nhiên trong lòng, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên này thất kinh trên khuôn mặt. Khụ khụ, Tiêm Lộ miệng mở đầu, tựa hồ muốn nói chút quan hệ. Cuối cùng nhưng hóa thành từng trận tiếng ho khan, nương theo tiếng ho khan cùng nhau xuất hiện, còn có mảng lớn từ Tiêm Lộ trong miệng phun ra máu tươi. Những máu tươi này màu sắc cũng không giống như bình thường đỏ tươi vẻ. Tơ máu quấn quanh cùng nhau, ngưng kết thành hắc sắc khối nhỏ, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Người trúng độc, Tiêu Nhiên hai mắt trừng lớn, rộng mở ngẩng đầu hướng về đối diện những người đã sớm tụ tập lại một chỗ Hàn Nguyên mọi người nhìn lại. Lúc này Tiêu Nhiên hai mắt đỏ chót, cả người khí tức càng là cực kỳ không ổn định bạo phát. Thậm chí tới gần nơi này một bên một ít ngũ lục giai võ giả cũng bị cơn khí thế này sợ đến hoàn toàn biến sắc, liên tục lùi lại. Một ít lùi chậm càng là trực tiếp bị uy thế khủng bố hất tung ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nhiên quanh thân hỗn loạn tưng bừng. Phía dưới những người kia đã sớm ngồi không yên. Phía trên này phát sinh như thế chuyện lớn, lại nghĩ ngăn trở cản bọn họ lại ánh mắt, hầu như là không thể nào. Trên quảng trường, những người nguyên bản Nhật Nguyệt Thần giáo dân bản địa từng cái đều đầy mặt khiếp sợ. Nhìn bậc thang đỉnh đầu, bọn họ không nghĩ ra, cố gắng một hồi hôn khánh buổi lễ, sao vậy sẽ biến thành hiện ở dáng vẻ ấy? Giải dược đâu? Tiêu Nhiên hai mắt huyết hồng, mạnh mẽ trừng mắt Hàn Nguyên mọi người, phẫn nộ giống nói. Ạch, Hàn Nguyên mấy người cũng mộng. Bất quá khi thấy Tiêu Nhiên trên thân điên cuồng bốc lên sát khí, bọn họ có thể khẳng định, chính mình nếu không nói chút quan hệ, e sợ tên sát thần này thật muốn đem bọn hắn giết chết. Chúng ta cũng không có cho Tiêm Lộ ăn cái gì độc thuốc. Điểm này, ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Hàn Nguyên vội vàng xua tay nói. Nghe đến lời này, Tiêu Nhiên đồng tử thu nhỏ lại, vô ý thức hướng về Hàn Nguyên bên người những người khác nhìn sang. Quả nhiên những người kia mỗi một người đều vội vàng đem đầu lắc xem trống lúc lắc một dạng. Chỉ có đứng ở một bên Triệu Bình đầy mặt vẻ dữ tợn, phảng phất đối với Tiêm Lộ hiện ở thừa nhận tất cả, cực kỳ cao hứng. Nếu như Tiêm Lộ thiếu một sợi tóc, ta muốn các ngươi Huyền Âm Tông chôn cùng. Băng lãnh không chứa chút nào cảm tình thanh âm từ Tiêu Nhiên trong miệng thốt ra, tiếp theo lại cũng bất chấp gì khác, mau mau đưa tay ở Tiêm Lộ trên thân liên tục không điểm đứt động huyệt vị, muốn giúp Tiêm Lộ trị liệu. Khà khà, sắc mặt nàng đã đỏ bừng. Cái này chứng minh đã độc khí công tâm. Người làm tất cả đều là uổng phí. Một bên Triệu Bình vẫn không sợ chết giống như vậy, dựa dẫm trước mặt đang đứng vị kia Hàn Thúc, trên mặt mang theo cười gằn nói. Hắn hiện tại trong lòng không bình thường thoải mái. Muội muội mình bị cái tên này cho hại chết, hiện tại gia hỏa này âu yếm người, rốt cục cũng phải chết đi. Trong lòng hắn chiếc kia ác khí cuối cùng là ra. Tiêu Nhiên vẫn vùi đầu tại xử lý Tiêm Lộ thương thế trên người. Một đạo đạo huyệt vị không ngừng bị Tiêu Nhiên điểm trụ. Đại lượng dày đặc chân khí điên cuồng tràn vào Tiêm Lộ trong cơ thể. nhưng mà không có một chút nào ngừng lại độc tố chuyển biến xấu dáng vẻ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng bắt đầu nôn nóng. Chưa từng có một khác. Hắn hội giống như bây giờ lo lắng quá. Lúc này được nghe lại Triệu Bình nói. Trong mắt hắn nhất thời né qua một vệt sát cơ. Ngón tay vung nhẹ, phảng phất phát ra một đạo công kích. Nhưng mà lại quan hệ đều không có phát ra tới. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta. Ta cho ngươi biết. Ta không chỉ có muốn ngươi thử nghiệm mất đi thân cận nhất người thống khổ. Còn muốn giết cả nhà ngươi. Ngươi đến, đem những người kia cho ta toàn giết. Triệu Bình cuồng loạn điên cuồng giống giận. Dường như muốn phát tiết trong lòng phẫn nộ. Nhưng mà, một bên những người kia nhưng không có động tĩnh chút nào. Từng cái nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn. Hàn thúc mọi người càng là nhíu mày gắt gao. Hận không thể một cái tát đập chết người này. Đến hiện ở, cái tên này vẫn không có làm rõ tình hình. Hiện tại bọn hắn mới là trên thớt gỗ thịt a. A thê thảm cực kỳ tiếng kêu thảm thiết. Đột nhiên từ Triệu Bình vị trí chỗ ở phát ra. Một khắc trước, còn ở đối với Tiêu Nhiên cuồng loạn nộ hống người. Một giây sau liền phảng phất bị một luồng không nhìn thấy hỏa diễm cho vây lại một dạng. Bên ngoài cơ thể trường bào trong nháy mắt thiêu đốt. Cả người càng là bởi vì mãnh liệt đau đớn. Không ngừng trên đất đánh lấy lan. Ý đồ đem trên thân này cỗ quái dị hỏa diễm cho làm diệt. Một bên những người khác càng kinh hãi hơn. Hàn thúc đồng tử đột nhiên căng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Vừa nãy, cái tên này đến cùng làm quan hệ. Tại sao hắn căn bản không có phát hiện? A a, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục. Bất quá thanh âm đã từ từ suy yếu hạ xuống. Mấy hơi thở trong lúc đó, tiếng kêu thảm thiết liền hoàn toàn biến mất, mà tại chỗ Triệu Bình, cũng triệt để hóa thành một bộ than cốc. Tình cảnh này, phát sinh ở cực trong thời gian ngắn, từ Tiêu Nhiên đoạt lại tiêm lộ, lại tới Tiêu Nhiên cảnh cáo, lại tới Triệu Bình bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt diệt sát. Tổng cộng bất quá 10 cái hô hấp thời gian, bốn phía mấy người, thậm chí chưa có lấy lại tinh thần đến. Một cái cố gắng người sống sờ sờ, liền hóa thành một bộ than cốc nằm trên đất. Đây là Tiêu Nhiên lười tiếp tục nữa. Bằng không trực tiếp khống chế tâm diễm, đem Triệu Bình cho triệt để đốt thành cho bụi cũng là một cái đơn giản sự tình. Tối ngày hôm qua, Tiêu Nhiên liền ở Triệu Bình trong cơ thể gieo xuống một đạo tâm diễm. Bất quá nếu là Tiêu Nhiên không thôi phát, cái này đạo tâm diễm chỉ có thể chậm rãi ăn mòn hắn nhục thể cùng kinh mạch. Đoạn làm theo 3 năm rưỡi, lâu là 10 năm khoảng chừng, mới có thể hoàn toàn bạo phát. Nhưng mà Triệu Bình hiện ở hết lần này đến lần khác tìm đường chết. Rốt cục thành công đem Tiêu Nhiên cho chọc giận, gồm chính mình cho tìm đường chết. Triệu Bình, cuồng loạn thê thảm tiếng kêu, trong nháy mắt vang lên. Vẫn đứng ở Triệu Bình cách đó không xa tên kia phổ thông khuôn mặt nữ tử. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhanh chóng hướng về đống kia than cốc xông lên. Tay, vừa chạm được đống kia than cốc liền lập tức vỡ vụn ra. Cũng tỏa ra một luồng khó nghe mùi vị. Nữ tử ngơ ngác, chợt hai mắt đỏ chót trừng mắt Hàn Nguyên nộ hống đạo. A, ta muốn giết ngươi. Đại ca, giết hắn, nhanh giết hắn, câm miệng. Hàn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng cẩn thận hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn. Lúc này Tiêu Nhiên chính toàn tâm trị liệu tiêm lộ thương thế. Căn bản không rảnh đi quản bọn họ, mà bốn phía những người kia cũng thành công bị Tiêu Nhiên cái này trong nháy mắt tức diệt một người khủng bố thế lực cho làm. Kinh sợ, từng cái hạng ở Tiêu Nhiên bên cạnh, nhưng không một người dám tới gần. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 453, kỳ độc. Phương Hoa nháy mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.